Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 175, huyết ma xâm lấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 50 ngày lễ ăn mừng hoạt động rất có lực hấp dẫn, có thể nhiều đánh rất nhiều phó bản boss. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất là, sau đó hệ thống trong thông báo, nhắc tới boss tích phân. Cái khái niệm này, người chơi ở 50 ngày lễ ăn mừng chung, đánh chết tùy ý boss, có thể thu được cùng đẳng cấp đối ứng boss tích phân, hoạt động sau khi kết thúc đem căn cứ boss tích phân cao điểm đứng hàng định hoạt động tên. Các đại quốc phục đệ nhất danh tướng thu được công ty ta tự chủ nghiên cứu. Tắc kè hoa, siêu tốc độ cháy, 50 ngày lễ ăn mừng nhiệt độ theo thiên hành không ngừng gửi hệ thống thông cáo trở nên càng ngày càng nhiệt liệt. Biến sắc long siêu chạy A, đó nhất định chính là ước mơ của nam nhân. Quan võng hình ảnh nhìn nha, tắc kè hoa nhất định chính là đến từ tương lai tọa giá, quá đẹp rồi. Bất quá một cái quốc phục chỉ có một chiếc, phải lấy được toàn bộ server đệ nhất hẳn rất khó A, nhưng mà ở toàn cầu người chơi đã bắt đầu điên cuồng lúc Hạ Quốc Liên Minh bên này, bầu không khí lại có vẻ hơi bất đồng. Hạ Quốc Công hội Liên Minh, mấy vị người quản lý chính đang thương nghị lấy hoạt động lần này. Thực sự là ăn xong, cư nhiên vào lúc này làm như thế cái hoạt động. Cái này không phải là phân tán binh lực của chúng ta sao? Phải có chút người chơi đã đi đánh trang bị A. Kỳ thực đối với những cái này phổ thông người chơi mà nói, bọn họ cũng không có coi trọng lần này huyết ma xâm lấn. Huống hoạt động lần này thưởng cho, hoàn toàn chính xác phi thường mê người. Đối với một ít người chơi mà nói, công hội không có thời gian đi đánh boss, cái này ngược lại là bọn họ cơ hội. Ai, chúng ta cũng vô pháp mệnh lệnh tất cả người chơi tới phòng thủ thế, nhưng hoạt động lần này cũng có một cái chỗ tốt, chính là còn lại dùng người chơi sẽ không chạy đến chúng ta bên này quấy rối, có thực lực tổ chức nhất định sẽ đi tranh đoạt các kè bông. Chúng ta chỉ có thể làm tốt chính mình phần bên trong sự tình, bảo vệ cẩn thận Tiên Sơn chủ thành, bằng không Hạ Quốc server sẽ tại sau này gộp server chung, triệt để bị thua. Lục Thần nhìn thoáng qua 50 ngày lễ ăn mừng hoạt động. Giết boss rơi trang bị kiếm boss tích phân, quảng cáo, hoạt động này không tệ a, Lục Thần mừng rỡ nói rằng. Hắn đã xông tới chặt đầu núi, nơi đó quái rất nhiều, đẳng cấp đều ở đây cấp 38 tả hữu, bất quá đã không có huyết độc đi bắp, hắn có thể rất thoải mái xông qua chặt đầu núi. Lục Thần ngẩng đầu, nhìn trước mặt bao la bản đồ. Nơi đây không phải rừng rậm, khắp nơi là gạch bể đoạn hoành, cổ xưa thạch trụ siêu siêu vẹo vẹo ngã vào nơi đó, trên mặt đất mọc đầy cỏ dại. Nơi này chính là chiến trường thời viễn cổ. Phía trước Lục Thần đã tại nơi đây vòng vo một trận, phát hiện 7-8 chỗ tương tự thạch trụ phế tích. Những thứ này phế tích trong lúc đó dường như có liên hệ nào đó, mỗi cái trong phế tích gian đều có một tòa đổ nát tế đàn, thế nhưng Lục Thần tìm nửa ngày cũng không có tìm được manh mối, cởi ra thạch trụ bí ẩn. Bất quá, hiện tại dường như sự tình có chuyển cơ, 50 ngày hoạt động mở ra, như vậy Lục Thần cũng không cần tìm được phó bản, chỉ cần nơi này có phó bản, như vậy bên trong boss tiếp theo đổi mới ở dã ngoại. Hy vọng là rơi viễn cổ tài liệu, chỉ cần lấy được một cái ta liền có thể đi trở về đánh bí cảnh. Lục Thần cưỡi kim mao ở chiến trường thời viễn cổ chuyển động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói tiếp, chiến trường thời viễn cổ bản đồ rất lớn, thế nhưng đến bây giờ Lục Thần còn chưa phát hiện một con dã quái. Kỳ quái, vì sao còn không có soát đi ra? Hoạt động còn chưa bắt đầu sao? Lục Thần ở trên bản đồ qua lại chuyển động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Thần đã tại nơi đây dừng lại một giờ, đừng nói boss, một con dã quái cũng không thấy. Quên đi, nơi đây đăng ký phòng trường tương đối cao, coi như muốn đổi mới cũng cần một ít thời gian a. Lục Thần suy nghĩ một chút, thu hồi kim mao, nhảy đến trên cây. Trên tảng cây ánh mắt khá lớn, có thể đồng thời chứng kiến 3-4 cái thạch trụ phế tích. Tiểu Mẫn, giúp ta nhìn một chút, ta ngủ trước một hồi, phát hiện boss đã bảo ta. Chấm, được rồi lão đại, Lục Thần tựa ở trên cây khô, thật là không có nghĩ đến, hắn chẳng những phải ngủ ở trong game, còn muốn ngủ ở trên cây, cái này thể nghiệm thật đúng là ít có. Đang ở Lục Thần nổi lên lúc ngủ, buồn chán chi tế, hắn mở ra biêu kiện. Người xa lạ biêu kiện có nhiều đã đếm không hết, thế nhưng có mấy phần bản thân biêu kiện là bị đánh dấu đi ra. Phong linh tử cuồng thần, ngươi gần nhất còn chơi sao? Đã lâu không có nghe được tin tức của ngươi. Hồng sắc cao cân hài, hội trưởng, công hội liên minh bên này, hy vọng ngươi có thể tham dự vào lần này thủ vệ Tiên Sơn Vương thành phòng ngự chiến chung. Lục Thần khẽ nhíu mày, phong linh tử nha đầu kia vẫn còn ở tưởng nhớ cuồng thần. Lần này toàn bộ server nhiệm vụ, Lục Thần tự nhiên là không có hứng thú tham gia, chuẩn xác mà nói, hắn coi như muốn tham gia, cũng không phải phòng thủ phương. Lục Thần lắc đầu cho phong linh tử trở về một phong biêu kiện, nói cho nàng biết chính mình vẫn còn ở chơi, sau đó lại cho Lãnh Nhu trở về một phong biêu kiện. Trong thơ chỉ có 3 chữ, không tham gia. Đóng cửa bưu kiện hệ thống, Lục Thần nhìn thoáng qua những cái này thạch trụ trận như có điều suy nghĩ. Sẽ không có đi qua phó bản cũng sẽ không soát ra boss A. Hẳn là làm cho đại hoàng nhìn, quên đi, mệt nhọc ngủ hết thấy lại nói. Làm nào đó người chơi tiểu đội đệ nhất cái đánh chết một con ám ảnh liệt phong hồ phía sau, hạ quốc server xuất hiện. Boss tích phân bảng xếp hạng, bất kể là vì trang bị kinh nghiệm vẫn là vì sau cùng hoạt động thường cho, rất nhiều người chơi đều ở đây điên cuồng liệp sát boss. Trên bảng xếp hạng bài danh, hầu như mỗi phút đều ở đây biến hóa, người chơi giữa cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Một mực đến sáng sớm 7:50, bảng xếp hạng đệ nhất danh. Thái A Hoàng Thiên, tổng cộng thu được 1.433 phân boss tích phân, so với tên thứ hai. Trí tuệ võng đoàn dừ, cao vẻn vẹn 2 phân, mà lúc này, khoảng cách huyết ma xâm lấn, chỉ có 10 phút. Quốc phục tại tuyến nhân số bắt đầu không ngừng kéo lên, đại lượng người chơi dồn dập dũng mãnh vào phục vũ khí chuẩn bị ứng đối trận này. 5 sao hủy diệt, cấp xâm lấn, quảng cáo, 7:58 phân, đại bộ phận người chơi đã tụ tập ở Tiên Sơn chủ thành bên ngoài, 6.000m phòng tuyến bên trong. Đương nhiên, còn có một chút người chơi vẫn còn ở nỗ lực tranh đoạt boss. 8 điểm, hạ quốc server toàn bộ server chữ đỏ thông cáo. Huyết ma đại quân, đang ở hướng Tiên Sơn chủ thành xuất phát. Liền vẫn còn ở là lướt không nỡ đánh boss người chơi, đại bộ phận cũng quay về rồi, dù sao ở huyết ma xâm lấn sự kiện bên trong, người chơi chỉ có một cái mạng, một ngày chết liền muốn các loại. Chờ, 12 canh giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngoại trừ một ít đầu óc không dễ dùng lắm người chơi, ai cũng không dám ở lại bên ngoài. Về phương diện khác bởi Tiên Sơn phòng tuyến chiều ngang quá lớn, rất nhiều xếp sau người chơi tuyển trạch đi qua phát sóng trực tiếp quan sát hàng phòng tuyến tình huống. Một cái nguyên bản không có danh tiếng gì phát sóng trực tiếp gian, Lạc Lạc phát sóng trực tiếp gian, bởi nàng đang nằm ở đệ ngũ phòng tuyến, có thể chứng kiến phía trước tình huống, nhân khí lập tức thoan thăng đến rồi quan võng đệ nhất. Không đến 10 phút, bầu trời xa xăm đột nhiên biến sắc. Nơi đó biến thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc, đó là cái gì, là quái vật đại quân sao? Dường như không phải, là vũ khí, còn bà nó, sẽ không lại là cùng mê vụ xâm lâm một dạng vũ khí chứ? Dần dần, mọi người đỉnh đầu bầu trời, toàn bộ biến thành màu đỏ, cả thế giới bị màu đỏ huyết khí bao phủ. Đột nhiên, hàng đầu một gã người chơi cao giọng kinh hô lên. Còn bà nó, đây là cái gì đi bắp, mỗi giây rơi không, 5, lượng máu hạn mức cao nhất cách chương.